cưng vợ đến tận cùng. Chương 712. Nếu anh chỉ còn hai bàn tay trắng, ít nhất vẫn có thể khiến em vĩnh viễn hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Cách chương.